Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Thượng Bất Chính Hạ Tắc Loạn. Nhưng phản ứng lại đây hắn nhanh chóng hỏi, mẫu thân, ngươi cũng đi đổ thạch tràng. Xong đời, chết chắc rồi, chơi xong rồi, hôm nay hết thảy đều bị mẫu thân thấy được. Bất què Lâm Tử Diệp đột nhiên híp mắt to nhìn mẫu thân, ứng đối đối sách có, ôn nhu có thể ngụy trang. Lãng mạn có thể chế tạo, mỹ lệ có thể tân trang. Chỉ có đau lòng mới là nhất nguyên thủy cảm tình, hôm nay hắn liền cấp lão nương tới vừa ra cảm tình. Diễn, Lâm Vân Tịch trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên. Nàng không đi lại như thế nào sẽ biết hắn đi, Lâm Tử Diệp hàm răng nhẹ nhàng cắn từng cái môi. Đáy mắt xẹt qua một mạt rảo hoạt quang mang. Đột nhiên nhìn mẫu thân, lớn tiếng mà nói, mẫu thân, nguyên lai ngươi cũng đi, hoa, mẫu thân thật lâu không có đi đổ thạch tràng, hôm nay đi đổ thạch tràng, nhưng có đánh cuộc đến hảo một chút ngọc tinh thạch, không bằng lấy ra tới cùng Diệp Nhi một lần, Diệp Nhi hôm nay chính là đánh cuộc đến tốt ngọc tinh thạch. Lâm Tử Diệp đắc ý rào rạt nhìn mẫu thân, kỳ thật hắn nội tâm tựa như chảo nóng thượng khúc đình. Cấp đến xoay quanh đâu, mẫu thân trong tay gậy gộc, tùy thời đều sẽ đánh vào hắn mông nhỏ thượng. Diệp Tấn Hoàn cùng Lâm Tử Thần cũng ở một bên lo lắng. Nhìn Lâm Tử Diệp hôm nay đến hảo, hắn cư nhiên chạy đến đổ thạch tràng đổ thạch đi, cái này sẽ bị đánh đến thảm hại hơn. Lâm Vân Tịch nhíu nhíu mày. Cái này tiểu tử thối, hôm nay như thế nào không sợ nàng trong tay gậy gộc, chẳng lẽ là quá tế? Vẫn là bị đánh đến chết lặng, sẽ không biết đau. Lâm Tử Diệp, ta đi cùng ngươi đi, giống nhau sao, ngươi là gối đòn gánh ngủ, nghĩ đến rất khoan, ngươi sẽ không quên, ngươi còn ở cấm túc sao? Lâm Tử Diệp hơi hơi rầu cái miệng nhỏ, này cùng mẫu thân đấu, nhưng đến sấn hỏa lực vượng mới được. Mẫu thân, ngươi không cũng đi đổ thạch tràng sao? Ngạn ngữ nói rất đúng, này thượng bất chính hạ tắc loạn. Nói còn không phải là cái này sao? Không khí, nháy mắt phì này cứng lại, Lâm Tử Thần cùng Diệp Tấn Hoàn căn bản cũng không dám xem Lâm Vân Tịch kia. Tập mãn bão táp sắc mặt, Lâm Tử Diệp, Lâm Vân Tịch hướng về phía hắn hét lớn một tiếng, Diệp Tấn Hoàn. Cùng Lâm Tử Thần run run bả vai, Lâm Tử Diệp hắn thật đúng là dám nói ra, hắn này không phải lửa cháy. Đổ thêm dầu sao? Hắn này không phải ý định tìm trừ sao? Lông chim phát hỏa là cái gì tới? Dẫn lửa thiêu thân nha. Xem ra hôm qua còn không có bị đánh đủ, mà Lâm Tử Diệp. Tiểu tâm can tuy rằng đều sắp nhảy ra ngoài. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng vẫn như cũ là vẻ mặt cười tùm tìm. Mẫu thân, sự thật như thế, ngươi cũng không cần phải sinh khí. Còn có Diệp Nhi như thế tiểu. Nghe được đến, mẫu thân không cần kêu đến như thế lớn tiếng, sẽ đem giọng nói kêu hư. Mẫu thân nếu là giống hỏng rồi giọng nói, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Lâm Tử Diệp cười đến vẻ mặt chân chó. Có điểm này, hắn hôm nay này mông không cần nở hoa rồi. Lâm Tử Diệp, ngươi thật là càng ngày càng làm can, còn tranh luận có phải hay không? Cái gì thượng bất chính hạ tắc loạn? Ngươi hôm nay cấp lão nương nói rõ ràng. Lâm Vân Tịch hùng hổ nhìn cái này chưa bao giờ làm nàng bớt lo tiểu nhi tử, ai nha nha. Tức chết nàng, như thế nào liền sinh như thế cái không bớt lo, nhìn xem nàng tiểu thần nhi. Nhiều hiểu chuyện nhi, kia vững vàng bình tĩnh ánh mắt, ngay cả nàng cái này lão nương đều sẽ bị mê hoặc đều là một cái trong bụng nhảy ra tới. Này tính cách sai biệt như thế nào liền như thế đại đâu. Lâm Tử Diệp không ngừng cố gắng, đối với hắn tới nói, đã là thắng lợi sắp tới. Mẫu thân, ngươi nhìn xem, ngươi chính là thích xuyên tạc Diệp Nhi ý tứ. Diệp Nhi này không phải lo lắng ngươi giọng nói sao? Kia không phải tục ngữ nói như vậy sao? Diệp Nhi cũng là nhất thời nhanh nhất. Mẫu thân ngươi đừng để trong lòng, Lâm Tử Diệp mắt to lưu động rảo hoạt. Mẫu thân luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, hắn khóe miệng mỉm cười. Tay nhỏ trung thình lình xuất hiện một viên tam giai lục long ngọc tinh thạch, hắn phấn điêu ngọc. Trác khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đắc ý tươi cười. nện bước thảnh thơi đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt, vươn tay nhỏ. Lộ ra tam giai lục long ngọc tinh thạch cấp. Mẫu thân, đây là Diệp Nhi đưa cho mẫu thân sinh nhật lễ vật. Lâm Vân Tịch vừa thấy là kia viên tam giai lục long ngọc tinh thạch, Lâm Tử Thần cùng Diệp Tấn Hoàn cũng đi tới xem. Diệp Nhi, người này vận khí thật đúng là không tồi. Cư nhiên đánh cuộc chính xác đến một viên tam giai lục long ngọc tinh thạch. Diệp Tấn Hoàn nhìn kia tam giai lục long ngọc tinh thạch, thật là rất ít thấy, thật xinh đẹp. Lâm Tử Diệp ngước mắt cười nhìn Diệp Tấn Hoàn, đắc ý mà nói. Diệp thúc thúc, đây chính là Diệp Nhi chuyên môn tìm tới cấp mẫu thân đương sinh nhật lễ vật oa. Diệp Tấn Hoàn nhìn về phía vẫn như cũ nổi giận đùng đùng Lâm Vân Tịch. Nguyệt Nhi, ngươi xem, Diệp Nhi nhiều hiếu thuận, ngươi nha, cũng đừng tái sinh khí. Diệp Nhi này không phải an toàn đã trở lại sao? Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn trừng Lâm Tử Diệp. Vứt bỏ trong tay trúc côn, nàng lộ ra một mặt phúc hắc tươi cười. Tiếp nhận nhi tử trong tay ngọc tinh thạch, đặt ở trong tay ước lượng, băng băng lương lương, cảm giác cũng thật không tồi. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ cảnh cáo nói. Lâm Tử Diệp, hôm nay xem ở cái này tam giai lục long ngọc tinh thạch phân thượng, lão nương bất hòa ngươi so đo, bất quá đã nhiều ngày mấy đại lục quân thượng đều đã tới rồi. Ngươi tốt nhất cấp lão nương ngoan một chút, ngươi chính là còn ở cấm túc đâu. Hô, Lâm Tử Diệp trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, này một kiếp xem như tránh được mẫu thân. Diệp Nhi đã biết, Diệp Nhi bảo đảm mấy ngày nay ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Diệp Nhi. Làm mẫu thân nhìn thấy Diệp Nhi liền cảm thấy phiền, thiên sẽ hắc. Người sẽ biến, ba phần tình, bảy phần lừa, lộ con trường, đừng quá cuồng, về sau hắn còn muốn trông cậy vào hắn lão nương. Nên nghe lời thời điểm, nhất định phải nghe lời, miệng lưỡi trơn tru. Còn tuổi nhỏ, trong miệng không có một câu nói thật. Lâm Vân Tịch nói xong, xoay người hướng trong phòng của mình đi đến. Lâm Tử Diệp nháy mắt nằm liệt ngồi vào một bên trên ghế, hù chết bảo bảo. Diệp Tấn Hoàn nhìn Lâm Vân Tịch rời đi bóng dáng, đối với Lâm Tử Thần nói, thần nhi, ta như thế nào cảm thấy ngươi mẫu thân biểu tình có chút quái quái đâu. Lâm Tử Thần ôn hòa cười, Diệp thúc thúc, mẫu thân chờ ở nơi này chính là muốn này một viên tam giai lục long ngọc tinh thạch. Lâm Tử Thần cười đến vẻ mặt phong khinh vân đạm, mẫu thân đó là hư trương thanh thế, ta liền nói đâu. Người mẫu thân nha, mười phần làm người đoán không ra nàng tâm tư. Này không, liền chính mình nhi tử cũng hắc. Diệp Tấn Hoàn hơi lắc đầu. Hắn trắng nõn bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve chính mình trơn bóng cằm. Bọn họ như vậy tốt quan hệ, nàng đều không có đem chính mình thân phận nói cho hắn. Thật là không nghĩa khí. Diệp thúc thúc, thần nhi đọc sách đi. Lâm Tử Thần nhìn mẫu thân thưởng thức trong tay tam giai lục long tinh thạch, rời đi, vừa rồi tức giận sớm đã biến mất, hắn cũng liền an tâm rồi. Từ từ, thần nhi, Diệp Tấn Hoàn đột nhiên gọi lại Lâm Tử Thần, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Ngươi vẫn là hài tử, không cần như vậy liều mạng, ngươi nha. Giống ngươi đệ đệ giống nhau, tu vi cùng chơi giống nhau không rơi hạ, kia mới hay từ chuyện nên làm nghe vậy. Lâm Tử Thần khóe môi hơi giơ lên, vẻ mặt hạnh phúc mà nói. Diệp thúc thúc, ra ra nói, thần nhi là trưởng tử, về sau bảo hộ mẫu thân cùng đệ đệ trọng trách liền dừng ở thần nhi trên người. Cho nên thần nhi muốn so người khác càng nỗ lực mới là. Lâm Tử Thần nói làm Diệp Tấn Hoàn mặt nháy mắt chuyển biến thành khiếp sợ. Hết chương.